Dưỡng thừa, chương 153, C153, chương 218. A niệm, chấm than chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng dưới cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, cái kia đau đớn rơi đến Đường Kiến Vi hầu như muốn đứng không được. Cảm giác có một cỗ sức mạnh to lớn tại Đường Kiến Vi bên trong thân thể kéo lôi nàng, không ngừng đưa nàng ngũ tạng lục phủ đi xuống xé từng trận. Cảm giác đau chơi đùa Đường Kiến Vi không cách nào tập trung tinh thần. Đường Kiến Vi sâu hút vài hơi khí, dùng sức cắn trong miệng thịt, mùi máu tanh làm cho nàng hơi hơi khôi phục một chút lý trí. Làm sao còn không tới? Chẳng lẽ phải gọi ta người mời ngươi hạ xuống? Nếu là lời nói như vậy, tình cảnh sẽ không đẹp mắt. Xe ngựa ở ngoài, nữ nhân ngữ khí khinh bỉ, như nắm chắc phần thắng. Chẳng trách nàng dễ dàng như vậy. Đường Kiến Vi từ xe ngựa màn xe trong khe hở nhìn ra phía ngoài. Lúc này Đường Kiến Vi vừa vặn ở một cái bốn phía tường đá vi lên trong sân. Tường đá ít nhất có cao 2 trượng. Đừng nói là hiện tại Đường Kiến Vi, dù cho là trước đây, muốn một hơi leo lên đi đều không phải chuyện dễ dàng. Trong viện tất cả đều là cầm trong tay vũ khí hắc y nhân. Những người này trang phục cùng đêm đó Đông Tiểu Môn khởi sự thời gian viện quân giống như đúc. Như thế nhìn lên Đường Kiến Vi liền rõ ràng. Kết hợp này giọng của nữ nhân, Đường Kiến Vi biết đối phương là muốn đe dọa. Đường Kiến Vi một mực không cho nàng tiếp tục trương cuồng. Liều lĩnh, cơ hội, tình cảnh không dễ nhìn, không có nhiều đẹp mắt. Ta không phải muốn nhìn một chút, ta sẽ không xuống. Lan Dị Vi, có bản lĩnh chính ngươi tới. Này trong viện nhốt lại Đường Kiến Vi nữ nhân chính là Lan Dị Vi. Lan Dị Vi che mặt mà mặc vào toàn thân áo đen, hầu như đem thân thể cùng khuôn mặt toàn bộ che đi. Âm thanh đều có hết sức thay đổi, nhưng nàng dù sao không có chuyên môn tập quá dịch thanh thuật. Âm thanh biến hóa được bản thân nghe tới như chuyện như vậy, nhưng ở Đường Kiến Vi nghe tới nhưng là lôi kéo người ta cười ấu trĩ ngụy trang thôi. Lan Dị Vi bị tại chỗ vạch trần, che tại hắc xa sau khi sắc mặt dĩ nhiên eo hẹp mấy phần. Đường Kiến Vi nghe nàng nhất thời không thể trả lời, cười lạnh mà dương lên giai điệu tiếp tục nói. Làm sao, Lan Dị Vi, ngươi không dám lên đến sao? Chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi tới? Cái kia tình cảnh cũng sẽ không rất dễ nhìn. Lan Dị Vi ánh mắt một lợi, giơ tay chỉ trỏ, chu vi 4 nam nhân lập tức tiến lên, phải đem xe ngựa cửa xe mạnh mẽ mở ra, đem Đường Kiến Vi lôi ra ngoài. Lan Dị Vi đúng là muốn nhìn một chút, Đường Kiến Vi kiên trì cái bụng lớn bị vứt trên mặt đất thời điểm, sẽ có cỡ nào chật vật thái độ. Chỉ có điều là một cái miệng tại cậy mạnh mà thôi. Ai biết xe ngựa này cửa xe dùng sức một đốn càng không thể đốn mở, nam tử mặc áo đen kia có chút lúng túng ngừng lại một chút, sau đó trở khí, dụng hết toàn lực điên cuồng duệ môn, duệ xong chi cửa sau xe như cũ không hề động một chút nào, càng lúng túng. Đường Kiến Vi ngồi ở trong xe có thể cảm giác được xe ngựa chấn động nhẹ nhẹ cảm, nhưng cửa xe tại đại lực kéo duệ dưới duy trì khép kín, này chính là A Niệm công lao. Đồng Thiếu Huyền sớm cũng nghĩ đến Lan Thị một đảng nhất định sẽ đối với các nàng động thủ, nhịn mấy bóng đêm, đem đồng phủ trên dưới hết thảy xe ngựa đều cải tạo một phen. Ngoại trừ bánh xe thêm rộng nan hoa vững chắc ở ngoài, còn kiên cố thân xe cùng với cửa xe. Nàng ở trong xe xếp vào một tỏa trục, nếu là gặp phải hiểm tình, đem ổ khóa này trục trục chết, cửa xe coi như là toàn bộ khép kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn là người bên trong xe không mở khóa, ngoài xe người muốn đem cửa xe mở ra, trừ phi đem toàn bộ cửa xe tháo xuống hoặc là làm hỏng đóng cửa, cũng hoặc là đem thân xe cho đập nát, bằng không bình thường khí lực là không cách nào lay động cửa xe. Lan Dị Vi thấy nhiều như vậy người càng không có cách nào mở ra một tấm cửa xe, không khỏi mà nhớ tới Đường Kiến Vi cái kia tà môn thê tử. Nàng nghe người ta thuật lại, ngày ấy Đông Tiểu Môn hoàn toàn có thể lấy bạo lực đột phá. Nhưng tại thời khắc then chốt nhất bay lên một mảnh xương đỏ. Xương đỏ đến mức khiến người ta cuồng khụ không ngừng nước mắt chảy dài, phóng thích cái kia xương đỏ chính là Đồng Tứ Nương. Cái kia Đồng Tứ Nương lại lấy sức lực của một người đỡ 100 người, bảo vệ Đông Tiểu Môn. Lan Dị Vi nghe nói việc này, cố ý sai người đi điều tra, nguyên lai Đồng Tứ Nương sở tạo hoa tiêu gầy tại Túc huyện thời gian cũng đã rất nổi tiếng. Ngoài ra, nàng còn tạo vô số ám khí. Lực sát thương kinh người, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trước mắt này không mở ra cửa xe ngựa cũng là xuất từ tác phẩm của nàng chứ. Chẳng trách Đường Kiến Vi dám ra ngoài, cũng có thể tại thân hãm nguy cơ thời gian một bộ bình thản ung dung hào không kinh hoàng thái độ. Lan Dĩ Vi cười lạnh nói, bảng môn tà đạo thôi, đem toàn bộ xe ngựa hủy đi. Ta không tin xe ngựa bị hủy, nàng còn có thể an nhiên ở trong xe không động đậy. Mở ra, vâng, Lan Dĩ Vi ra lệnh một tiếng, một vòng hắc y nhân nắm lấy trường đao quay về xe ngựa môn cuồng chém. Trong đêm tối đốm lửa tung tóe, cái kia cửa xe hạ xuống từng cái đáng sợ vết đao, vẫn như cũ không có cũng bị mở ra dấu hiệu. Thùng xe bên trong, vừa nhẫn quá một làn sóng đau đớn Đường Kiến Vi, phát hiện kẻ địch đánh mạnh bên dưới cửa xe như cũ không có bị mở ra, trong lòng hơi có chút vui mừng. Mà vẫn tại đầu tường ngọn cây bên trên vây xem toàn bộ hành trình, suýt chút nữa liền muốn hành động bóng đen, thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc. Nhìn qua chỉ là chính là một chiếc bình thường xe ngựa, lại còn có thể có bản lĩnh này. Chẳng lẽ xe ngựa này, bóng đen án binh bất động, muốn phải tiếp tục nhìn còn có thể có ra sao biến số. Chờ một chút, thấy xe này môn lại đánh lâu không xong, hắc y nhân bên trong một tên rộng vai lông mày rậm nam nhân uống ngừng tất cả mọi người. Hắn giơ tay lên đến ra hiệu những người khác tạm thời không cần cử động, đến trước cửa xe nhìn một phen, quay đầu trở về chọn một cái nhất là khinh bạc trường đao. Dọc theo có một ít biến hình cửa xe khe hở đi đến thân. Tầm mới vừa từ cuống họng trở xuống đến ngực Đường Kiến Vi, bỗng nhiên thấy một cái sáng loang lưỡi dao từ xe giữa cửa khó khăn cắm đi vào, trong nháy mắt cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Lông mày rậm nam nhân dùng đao ở trong xe thăm dò một lúc sau khi, rốt cục chống đỡ đã đến nào đó dạng sự vật, khóe miệng hiện lên một tia hiểu rõ ý cười. Trừ phi đúng là tường đồng vách sắt, bằng không nho nhỏ xe ngựa. Môn không mở ra, nhất định là bởi vì bên trong có ra ngoài tưởng tượng kiên cố tỏa trục khóa lên. Nhưng lại kiên cố cũng chỉ là tỏa trục thôi, như muốn phá hủy thoại, kỳ thực cũng không khó. Lông mày rậm nam nhân hai tay cầm đao đi xuống dùng sức tất cả, cảm giác có một cái kiên cố đồ vật bị hắn bổ ra. Cửa xe mở ra, lông mày rậm nam nhân đại hỉ, lập tức đem cửa xe đi đến đầy. Đưa nàng nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày rậm nam nhân tiếng nói mới lên, từ mặt đến cái cổ đột nhiên nghênh đón đau đớn một hồi, như bị vô số cây kim chát vững vàng. Hắn giơ tay hướng về trên mặt một màn, mới phát hiện nguyên lai cũng không phải ảo giác của hắn, là thật sự có hàng trăm cây rốt kim cắm vào bộ mặt của hắn, mắt trái cùng với ít hầu. Lông mày rậm nam nhân kêu rên liên tiếp lui về phía sau, lùi tới Lan Dĩ Vi bên người. Lan Dĩ Vi chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền bị này khủng bố tình cảnh kích đến tê cả da đầu. Lông mày rậm nam nhân kêu thảm thiết vài tiếng sau khi ngã trên mặt đất, rất nhanh sẽ không động. Hắn trông tự nhiên chính là trong lòng bàn tay càn khôn, vẫn là lau thuốc tê trong lòng bàn tay càn khôn, trúng chiêu sau khi trong thời gian cực ngắn sẽ lên hiệu, để cho cả người tê liệt không thể động đậy. Lan Dĩ Vi sắc mặt tái rồi một mảnh, càng liền như vậy chết thảm. Mọi người thấy lông mày rậm nam nhân trung ám khí, càng là giận không nhịn nổi, muốn đem Đường Kiến Vi sách đi ra nhưng lại không dám manh động, chỉ lo bộ cái kia lông mày rậm nam nhân gót chân, cũng bị 100 cái độc châm bắn trúng, liền cẩn thận vòng quanh xe ngựa này bốn phía từ từ đi, muốn phải tìm kẽ hở. Lan Dĩ Vi xem đám người kia cầm trong tay binh khí, cũng không dám tiến lên, trong lòng đến khí. Bên trong chính là cái phụ nữ có thai. Các ngươi càng cũng không dám động thủ, đều là cái gì oắt con vô dụng. Cách chương.